Chương 2348, 2609 đệ nhất đòi mạng thần, hạ. Mắt thấy thân công báo đã mất đi chống cự ý thức, phải nghe theo từ Lâm Thiên Diêu lời nói, đem tất cả nói hết ra. Thế nhưng, vừa lúc đó, trong cơ thể hắn, chợt buộc phát ra tới một hồi kịch liệt năng lượng ba động. Lâm Thiên Diêu có lòng muốn ngăn chặn, thế nhưng, cổ năng lượng kêu ba động lại căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, liền trực tiếp bạo phát ra. Hắn thần thức, trực tiếp bị buộc ra khỏi thân công báo thân thể. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền thấy một cái hư ảnh xuất hiện tại thân công báo phía sau. Cái thân ảnh kia không là người khác, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đương nhiên không phải của hắn bản thể, chỉ là hắn một luồng thần niệm mà thôi. Chỉ bất quá, nghĩ đến Thái Ất chân nhân bọn họ những người đó đãi ngộ, Lâm Thiên Diêu liền đã hiểu. Thân công báo, sau lưng người kia, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho dù phía trước đã đoán được Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể sẽ bố trí một cái song diện gián điệp cho mình, nhưng là khi thực sự xác nhận thời điểm, vẫn còn có chút kinh ngạc. Lẽ nào, thân công báo, vẫn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn quân cờ hắn hay là trốn tránh gì gì đó, cũng chỉ là biểu hiện giả dối sao nữ hoa cung nhân, ngươi qua. Đệ tử của ta, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Giữa lúc Lâm Thiên Diêu lộng không phải biết chuyện gì xảy ra tình huống thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia một luồng thân nghiệm, liền như vậy hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, là ngươi đệ tử, chưa muốn tổn thương ta nữ hoa cung nhân, ta hiện nay, chẳng qua là thu một điểm lợi tức mà thôi. Đây coi là cái gì lẽ nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân, muốn bao che khuyết điểm sao? Lâm Thiên Diêu không sợ hai chút nào nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này, không muốn nói đây chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn một luồng thân nghiệm, chính là thật Nguyên Thủy Thiên Tôn tới, Lâm Thiên Diêu cũng có đầy đủ lòng tin, đưa hắn chạm sát. Chỉ bất quá, đây đều là phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, Lâm Thiên Diêu mới có thể chọn lựa cử động, mà hiện giai đoạn, hắn vẫn không thể bại lộ chính mình thân phận thật. Cuồng vọng hôm nay, người này, ta nhất định phải mang đi. Ngươi nếu là không phục khí, để nữ hoa cung cao y vi kia đi Ngọc Hư cung tìm ta đòi người đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn vốn là xem nữ hoa cung nhân khó chịu, càng không cần phải nói, hiện tại, cái này vô danh tiểu tử, biểu hiện còn như vậy trưng dương. Lâm Thiên Diêu tự nhiên có thể nhận thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn đang thử thăm dò chính mình, hắn nhớ muốn lộng tinh tưởng mặt mũi thật của mình. Cũng vì vậy, hắn biến đổi một bộ dáng, để Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thể nhận thấy được hắn thân phận thật sự. Ngày xưa, sư huynh của ta chuyện làm, ta vô cùng ước ao. Mà hiện tại, ta cũng muốn thử một chút, nhìn, ta có thể hay không làm được ngày xưa sư huynh chuyện làm. Ngươi dù sao chỉ là một luồng thần niệm mà thôi, lại không phải bản thể đích thân tới, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, thánh nhân một luồng thần niệm, đến cùng so với chuẩn thánh, phải mạnh hơn bao nhiêu. Lâm Thiên Diêu cố ý nói mấy câu nói như vậy, mà quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, trực tiếp lạnh xuống. Vậy thành toàn cho ngươi tốt ra ngược lại, ngươi cũng là chết chưa hết tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Hắn sẽ đối phương minh bạch, thánh nhân cùng chuẩn thánh sự chênh lệch, phải không có thể bù đắp. Tuy là, đồng dạng là dẫn theo một cái thánh chữ, thế nhưng giữa song phương chênh lệch, cũng là khác nhau trời vực. Lâm Thiên Diêu sắc mặt, cũng biến thành nghiêm túc. Dù sao, hắn nhớ muốn che giấu tung tích, lúc này, tối đa chỉ có thể đủ thi triển ra chuẩn thánh thực lực. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được như bị sét đánh, ti ti lũ lũ đạo pháp lực, đang ở ăn mòn thân thể hắn, mà hắn nhìn về phía đối diện, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng chỉ là cười nhạt. Có chút thủ đoạn, chỉ bất quá, như vậy, còn chưa đủ xem. Lâm Thiên Diêu cười cười, sau đó, liền từ bên cạnh mình, đã lấy ra một hạt châu. Trong sát na, tất cả thẩm phán chi lực rút đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là muốn mượn chính mình thiên đạo thánh nhân thân phận, trực tiếp mượn thiên địa chi lực, trấn áp Lâm Thiên Diêu, dù sao, hắn hiện tại chỉ là một luồng thân nghiệm, không vận dụng được bản thể lực lượng. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ tới, trước mắt người hậu sinh này trên người, còn mang theo như vậy pháp bảo có chút ý tứ. Nữ hoa xem ra đối với các ngươi thật đúng là tốt. Bản mạng pháp bảo nữ hoa thạch đều cho các ngươi dùng. Nàng lẽ nào sẽ không sợ, ta trực tiếp đoạt của nàng bảo vật sao? Sư phụ tâm tư, chúng ta làm sao minh bạch? Chỉ là, ta muốn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân, có cái này tâm tư, cũng muốn có cái này năng lực mới tốt. Ta Lâm Thiên Diêu mỉm cười, lời nói ra, cũng là như vậy độc ác. Ngươi thanh niên, nói ra tên của ngươi, chết trên tay ta, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, sau đó nói. Hắn đã ở trong lòng, đối với cái này đeo mặt nạ nữ hoa cung nhân, động sắc cơ. Nữ hoa nương nương ngồi xuống nhị đại đệ tử vô danh tên kỳ cục, chỉ bất quá, cái này đã không trọng yếu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, sau đó, liền trực tiếp lộ ra tới một cái đại thủ, hướng phía bên này, nhào tới. Bởi vì có nữ hoa thạch duyên cớ, thiên điệu thẩm phán chi lực, đối với Lâm Thiên Diêu vô dụng. Nữ hoa chứng đạo, đó là bực nào lớn nhân quả. Nữ hoa thạch có thể nói là nhân tộc trọng khí, thiên đạo chi lực. Đương nhiên sẽ không tiến hành trách phạt. Thế nhưng kỳ thực, Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết là, hạt châu kia, căn bản không phải là cái gì nữ hoa thạch. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, mình sẽ gặp ở nơi này Nguyên Thủy Thiên Tôn thần niệm. Hắn chẳng qua là tùy tiện đã lấy ra một hạt châu, sau đó, hay dùng tinh thần lực của mình diễn biến một cái lần, để cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn lầm cho là mình trong tay cầm chính là nữ hoa thạch mà thôi. Trung quy không phải bản thể, lúc này, nhưng cũng nhìn không ra Lâm Thiên Diêu như thế xủ xì ngụy trang. Vô Danh không nhượng bộ chút nào, cũng lộ ra tới một cái đại thủ, sau đó, tay kia cầm cái kia một hạt châu, bừng bừng sinh cơ liền xuất hiện tại trong thân thể hắn. Hai bàn tay to, trực tiếp đụng vào nhau, sau đó, liền thấy thời không ở nơi nào dường như đều muốn rối loạn giống nhau, lực lượng khổng lồ bạo nổ phát ra. Nếu như không phải Lâm Thiên Diêu trước giờ bố trí xong pháp trận, đem những lực lượng này đều hấp thu vào, chỉ sợ, lần này, bên này, liền muốn long trời lở đất. Đây chính là thánh nhân thủ đoạn sao? Thú vị, xác thực thú vị. Vô Danh vừa nói lời này, một bên trong miệng, rồi lại ân dòng máu màu đỏ chảy ra.